nhất là một trong bốn đại ấn ký liên quan đến hỗn nguyên cảnh mà đan thư thần thú đã từng nhắc đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, ý nghĩa của Kim Nguyên Tố lão công của ta có thể thành công không? Đứng bên ngoài lực lượng hộ cháo, vẻ mặt Hồ Nguyệt Thiền tràn đầy lo lắng. Mẹ, cha nhất định sẽ thành công. Theo ta thấy, xác suất thành công của hắn có ít nhất 5 thành. Ở trong lòng Hồ Ly Tinh, đan thư thần thú phát ra âm thanh hài đồng non nớt an ủi. Chỉ 5 thành thôi sao? Lông mày Hồ Nguyệt Thiền nhíu lại, nói, như vậy còn không phải là có xác suất thất bại 5 thành hay sao? Đan thư thần thú nói, đây đã là xác suất cao nhất rồi. Trên thực tế, xác suất thất bại của cha còn lớn hơn một chút. Đây là nói nhảm gì? Hồ Nguyệt Thiền trợn mắt nhìn đan thư thần thú, cũng không biết phải nói gì. Tiểu Thanh vẫn bình thường, phụ trách duy trì bình chướng. Bên trong lực lượng hộ cháo, công tác tu bổ của Phó Thư Bảo đang lặng lẽ tiến vào thời kỳ mấu chốt. Trong ý thức đột nhiên chấn động một chút, văn tự bay đầy trời, hình vẽ hiện lên trong đầu. Đây chính là cảm ứng nguyên tố mà lúc trước Phó Thư Bảo đã từng tu luyện qua, luyện thiên thần quyết. Những văn tự và đồ hình hiện ra hết sức rõ ràng, xem như công tác tu bổ của hắn đã thành công rồi. Chẳng lẽ chỉ có vậy? Đây là nội dung mà ta đã nắm rõ, một trong bốn đại ấn ký liên quan đến cảnh giới hỗn nguyên cảnh mà đan thư thần thú nhắc đến đâu. Chẳng lẽ còn phải phá giải hay sao? Thế nhưng, làm thế nào để phá giải đây? Tâm niệm xoay chuyển như điện, Phó Thư Bảo vẫn không đình chỉ công việc tu luyện. Mặc dù hắn không dùng mắt thường để nhìn, nhưng vẫn cảm giác được, khi ngũ sắc nguyên tố hỏa và luyện vĩnh hằng lực của hắn cùng tác dụng, hai khối luyện thiên thần quyển bắt đầu hợp lại với nhau, lúc trước còn lưu lại vết cắt, nhưng bây giờ thì không còn dấu vết gì nữa. Lúc suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tinh thần lạc ấn của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong lưu lại trong đầu hắn đột nhiên hiện ra, một đoàn kim quang bao bọc lấy hắn, cả người hắn tản ra một cỗ khí tức thần bí hết sức thần thánh trang nghiêm. Kim quang càng lúc càng mạnh, giống như một khối sắt bình thường ở trong lò lửa tôi luyện, cuối cùng biến thành hoàng kim, lấp lánh phát quang, giá trị liên thành. Khoảnh khắc kim quang biến mất, một khối ấn ký đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ thấy bên trên ấn ký là một chữ kim. Bút pháp cứng cáp hữu lực, có loại thần vận như phi long tại thiên, ngay cả thư pháp gia kiệt xuất nhất cũng không thể nào viết được. Thậm chí đan thư thần thú tại phương diện này cũng không thể sánh bằng. Vừa nhìn thấy chữ kim này, người khác liền có cảm giác như chữ kim này từ khi vũ trụ sinh ra đã tồn tại, là do thượng thiện tạo nên, không phải là sức người. Ấn ký chữ kim này vừa xuất hiện, thần hoàn của Phó Thư Bảo đột nhiên sinh ra cảm ứng, nhanh chóng xoay tròn. Tất cả luyện vĩnh hằng lực giống như thủy triều tập trung về ấn ký, sau đó lại trở ngược về đan điền. Quá trình này rất nhanh, cũng rất đơn giản, nhưng Phó Thư Bảo cảm thấy luyện vĩnh hằng lực của hắn so với trước kia lại càng tinh thuần hơn. Sau đó, tất cả đều trở lại tĩnh lặng. Ấn ký chữ kim biến mất trong đầu, ngũ sắc nguyên tố hỏa của Phó Thư Bảo lập tức dập tắt, luyện vĩnh hằng lực cũng đình chỉ rót vào và lưu chuyển. Luyện thiên thần quyển vốn đã khép lại đột nhiên xuất ra một loạt tiếng vang, nổ tung, hóa thành mảnh vụn bột phấn màu đen, nhẹ nhàng rơi trên đất. Phó Thư Bảo sững sờ nhìn tất cả phát sinh, không có bất kỳ hành động nào, phảng phất như luyện thiên thần quyển bị hủy diệt không hề liên quan gì đến hắn vậy. Ai? Thực sự thất bại. Cái miệng của đan thư thần thú ngươi đúng là quả đen mà. Cảm thấy lực chàng lực lượng của Phó Thư Bảo biến mất, cũng tận mắt chứng kiến luyện thiên thần quyển bị nổ tan tành, Hồ Nguyệt Thiền liền vội vàng chạy đến. Phó Thư Bảo vẫn chưa hồi thần, chuyện tình quỷ dị phát sinh trong nháy mắt, không ý thức được Hồ Nguyệt Thiền đã chạy đến, trong lòng thầm suy tư, xem ra, thực chất ta đã sớm phá giải luyện thiên thần quyển, ấn ký tiến vào ý thức hải của ta ban đầu không hoàn toàn là tinh thần ấn ký của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong, nó thực chất là ấn ký thần bí liên quan đến cảnh giới hỗn nguyên cảnh. Chẳng qua tu vi của ta thấp kém, không nghĩ ra được mà thôi. Luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong quả thực để lại tinh thần lạc ấn, chẳng qua nhắc nhở ta một lần liền biến mất. Ba ấn ký khác nhất định có liên quan đến nguyên tố lực lượng. Chỉ là, nếu vậy thì phải có 5 loại ấn ký mới đúng. Tại sao chỉ có 4 đại thần quyền chứ? Phó Thư Bảo cơ mơ thấy, ấn ký chữ kim này nhất định có liên quan mật thiết đến kim nguyên tố. Mặt khác, ấn ký của 3 thần quyền còn lại nhất định cũng liên quan đến lực lượng nguyên tố. Thế nhưng, nếu như vậy thì phải có 5 đại thần quyền mới đúng. Chẳng lẽ Đan Thư thần thú đã bỏ sót cái gì sao? Lão công, ngươi, tại sao lại thất bại vậy? Thanh âm của Hồ Nguyệt Thiền truyền đến. Lúc này Phó Thư Bảo mới từ trong suy nghĩ hỗn loạn hồi thần lại, nhìn Hồ Nguyệt Thiền, cười nói, hủy thì hủy, có gì phải đau lòng, mặc dù luyện thiên thần quyển đã bị hủy, nhưng ta đã có được nội dung bên trong, thứ bị hủy chẳng qua chỉ là một cái xác không mà thôi. Thật là, hại ta lo lắng một phen, ngươi phát hiện cái gì rồi? Phó Thư Bảo đem chuyện ấn ký chữ kim kể ra. Sau đó nói với Đan Thư thần thù, theo ta phỏng đoán, thần quyển giống như luyện thiên thần quyển ở thời đại khởi nguyên, hẳn phải có 5 quyển mới đúng, tại sao chỉ có 4 vậy? Thanh âm Đan Thư thần thú truyền đến, nói, cha, cái này ta cũng không rõ, mặc dù ta là Đan Thư thần thù, nhưng không phải chuyện gì cũng biết, đây là câu đố vạn năm không có lời giải, 4 bộ thần quyển mà ta biết quả thật không sai. Bỏ sót một bộ cũng bình thường. Mặt khác, cho dù cha biết tên cũng vô ích. Những thần kiêu, ngoại trừ luyện thiên thần quyền, ta còn có nguyên nhất chiến kỹ. Nếu như có 4 bộ, ta đã có được một nửa. Nếu như có 5 bộ, ta cũng sắp được một nửa. Cơ hội như vậy, làm sao có thể buông tay không đánh cuộc một phen? Phó Thư Bảo nói. Cái gì? Cha đã có nguyên nhất chiến kỹ. Được rồi, như vậy xem ra từ bỏ không đánh cuộc là một lựa chọn không sáng suốt. Ta sẽ nghiên cứu một chút, xem có phát hiện được manh mối gì không. Ta cảm thấy truyền thuyết sẽ tái diễn trên người cha rồi. Đối với việc Phó Thư Bảo có nguyên nhất chiến kỹ, Đan Thư thần thú cảm thấy vô cùng giật mình. Một người kiêm 2 bộ thần quyền, quả thật hiếm có. Cái gì mà truyền thuyết chứ? Hồ Nguyệt Thiền tò mò hỏi. Đạp toái hư không, trở thành thần, thọ cùng nhật nguyệt, có được lực lượng vô cùng vô tận. Đan Thư thần thú giải thích. Ánh mắt Hồ Nguyệt Thiền không khỏi chuyển đến người Phó Thư Bảo. Sau đó, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, thầm nghĩ, nếu như Phó Thư Bảo trở thành thần, vậy sẽ là tên thần lưu manh nhất. Lúc đó, hắn có còn ở cùng với ta không? Ta vừa rồi có chút cảm ngộ, muốn tu luyện một phen. Nguyệt Thiền, ngươi thay ta hộ vệ một chút. Phó Thư Bảo dường như có chút suy tư, nói. Hồ Nguyệt Thiền gật đầu nói, yên tâm đi, có ta đây. Không lâu sau, Phó Thư Bảo rất nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện không minh. Lặng lẽ vận chuyển luyện thiên thần quyền, để luyện vĩnh hằng lực bắt đầu vận chuyển trong cơ thể. Thiên địa linh khí rải rác trong rừng rậm giống như một dòng suối tụ tập lại, bồi dưỡng cho tu vi lực lượng của hắn. Rất nhanh, trên mặt đất xuất hiện mảnh kim nguyên tố, bọn chúng giống như kiến bò dưới chân. Dưới mông Phó Thư Bảo, thế nhưng không đồng hóa thân thể hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, quyển tập chân dung của Hồ Ly Tinh. Lần này Phó Thư Bảo chỉ tu luyện kim nguyên tố. Hắn muốn xem, sau khi thành công phá giải luyện thiên thần quyển, đạt được ấn ký chữ kim thì sẽ có tác dụng gì đối với việc tu luyện kim nguyên tố. Rất nhanh liền có kết quả. Có được ấn ký chữ kim, lại chỉ tu luyện mình một kim nguyên tố lực lượng, bất luận là tốc độ hay hiệu quả đều tăng gấp mấy lần trước kia. Nếu như lúc trước tu luyện kim nguyên tố là dùng từ đi nhanh thì bây giờ đã là trạng thái chạy nhanh rồi. Đột nhiên, Phó Thư Bảo cảm thấy một loại cảm ứng kỳ diệu đối với kim nguyên tố ẩn tàng trong không khí. Hắn cảm thấy được sinh mệnh của bọn chúng, hắn có thể truyền tin tức đến tâm linh bọn chúng, mà bọn chúng cũng tiếp nhận được. Kim nguyên tố, nghe lệnh của ta, bao quanh cơ thể ta. Tâm niệm xoay chuyển như thiểm điện, Phó Thư Bảo truyền đạt một mệnh lệnh trong ý thức. Đột nhiên, tất cả kim nguyên tố như thủy triều, trong nháy mắt tập trung đến người hắn, tạo thành một tầng bảo vệ màu đen. Chuyển động không ngừng, dưới ánh trăng chiếu rọi, giống hệt như hàng ngàn hàng vạn con kiến phản quang. Có chuyện gì vậy? Hồ Nguyệt Thiền mở to hai mắt, khó tin nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Đan thư thần thú chậm rãi nói, mẹ, có lẽ cha đã nắm giữ ý nghĩa của kim nguyên tố, có thể khống chế kim nguyên tố trong tự nhiên, trong thời gian cực ngắn hình thành lớp màng bảo vệ, cũng giống như một tấm khải giáp bằng kim loại, cung cấp sự bảo hộ cường hãn. Ha ha, ngươi gả cho cha ta là đúng người rồi, cha nhất định có thể tu luyện đến hỗn nguyên cảnh, trở thành thiên hạ vô địch. Ngươi cứ khoác lác đi. Hồ Nguyệt Thiền hừ mũi một cái khinh thường, thế nhưng trong lòng lại có vài phần tán đồng. Biến khải, lại nghe thấy Phó Thư Bảo trầm giọng hô một tiếng, kim nguyên tố bao quanh người hắn đột nhiên kịch liệt chuyển động, tổ hợp thành khải giáp, còn tổ hợp thành hổ kiên, bảo vệ vai, hổ trừ, bảo vệ khuỷu tay, hổ tất, bảo vệ gối. Trong khoảnh khắc, một chiếc khải giáp bằng kim loại xấu xí tuyên cáo hoàn thành, một thân khải giáp kim loại, Phó Thư Bảo vừa di động, âm thanh trầm trọng từ mặt đất truyền đến, thậm chí còn có thể cảm thấy mặt đất rung động, thanh thế cực kỳ kinh người. Ha ha, uy phong không? Trong lòng Phó Thư Bảo sảng khoái vô cùng, quả thực đúng như Đan Thư Thần Thú nói, vừa rồi, hắn đã nắm giữ được ý nghĩa kim nguyên tố, khống chế kim nguyên tố trong tự nhiên. Trên thực tế, hắn không chỉ có thể ngưng luyện ra khải giáp chiến đấu mà còn có thể chỉ huy chúng tiến hành công kích địch nhân. Công kích như vậy cũng không phải là công kích mà lực sĩ nắm giữ kim nguyên tố bình thường có thể vận dụng được. Bởi vì tất cả đều là kim nguyên tố thực sự, không phải do lực lượng nguyên tố chuyển hóa thành. Lúc Phó Thư Bảo nghênh ngang đi đến, đôi mắt đẹp của Hồ Nguyệt Thiền chuyển đến giữa hai chân hắn, chỉ thấy nơi đó là một thanh sắc dựng thẳng. Bên trên còn có đầy gai sắc bén. Tên hạ lưu vô sỉ này, làm gì có khải giáp nào giống nha khải giáp của ngươi. Ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta sợ mất mặt lắm. Ta, mặc kệ ngươi. Tâm tình vui vẻ của Phó Thư Bảo thoáng cái biến mất sạch. Thẩm mỹ của mỗi người đúng là không giống nhau mà. Hoàn toàn không ngờ rằng bí mật ẩn tàng bên trong luyện thiên thần quyển chỉ là một ấn ký chữ kim. Thoạt nhìn giống như chỉ là một ấn ký, nhưng ý nghĩa kim nguyên tố của nó chẳng khác nào tạo thành một cây cầu câu thông kim nguyên tố trong tự nhiên. Tốc độ tu luyện nhanh hơn, hiệu quả rất tốt, hơn nữa còn có thể ngưng luyện ra khải giáp chiến đấu, cũng có thể tạo thành công kích, nhất cử đa tiện, diệu dụng vô cùng. Mạc Khinh Vân phí tận tâm tư, cuối cùng luyện đến phát điên cũng không thể chạm đến bí mật của luyện thiên thần quyền. Nhưng Phó Thư Bảo lại không phí chút công sức nào. Trước mặt bảo vật, phải có phúc duyên sâu dày mới có thể thu được. Nữ nhân cũng vậy, ngươi không có duyên, nữ nhân có đẹp hơn cũng là của người khác. Chẳng quá, tất cả mục tiêu của chuyến đi đến Kinh Đô lần này đều đã đạt được. Còn từ tay Mạc Khinh Vân lừa được nửa khối luyện thiên thần quyển còn lại. Thế nhưng cũng vì vậy mà trở mặt hoàn toàn với Thái Bình Vương Tước và Quy Vân Tông. Thái Bình Vương Tước bị nhục nhã và đùa giỡn, Quy Vân Tông và Thái Bình Vương Tước không có khả năng không hành động gì. Bệnh đến thì chữa, nước đến đất ngăn. Phó Thư Bảo cũng thả lỏng hơn nhiều, nếu như hắn dám gạt lấy thứ này thì cũng không sợ đối phương đến báo thù. Hắn bây giờ đã là một trong số ít cường giả trong thiên hạ, ngay cả ngũ sắc Hoàng Kim Dực còn có thể thoát khỏi Hoàng Kim Điện trong trước mắt. Hắn há lại sở Thái Bình Vương Tước và Quy Vân Tông báo thù chứ. Trở lại Hậu Thổ Thành, Hồ Nguyệt Thiền vẫn không theo Phó Thư Bảo cùng trở về Hắc Thạch Thành Bảo, mà tìm một sơn động bên cạnh quáng trường. Nàng vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, thân là Hồ Ly Tinh, không thể cùng tranh giành nam nhân với nữ nhân khác. Trước khi chia tay, nàng còn ước hẹn với Phó Thư Bảo. Cứ cách mỗi 3 ngày Phó Thư Bảo phải đến sơn động của nàng một chuyến. Chuyện này e rằng không phải vì chuyện luyện hóa ác độc chi hoa thì cũng là đến sơn động bồi tiếp nàng. Đan thư thần thú cũng bị Hồ Nguyệt Thiền đem đi, bồi nàng nói chuyện phiếm. Phó Thư Bảo hiển nhiên không nỡ, nhưng đan thư thần thú dường như rất thích người mẹ Hồ Ly Tinh xinh đẹp này, vì vậy liền đi theo. Những ngày Phó Thư Bảo rời khỏi Hậu Thổ Thành và Hắc Thạch Thành Bảo cũng không có bao nhiêu thay đổi, cũng không có chuyện trọng yếu nào phát sinh, nông trường và quáng trường đều phát triển theo kế hoạch. Phương diện quân đội cũng tiến hành thuận lợi. Doanh địa của Ngũ Nguyệt Hoa quân đoàn vẫn còn đang xây dựng, các loại vũ khí và trang bị cũng lần lượt đưa đến tay chiến sĩ. Tinh thần mọi người vẫn luôn trong trạng thái sung mãn, cho dù không phải là chiến đấu thực sự, nhưng khi huấn luyện vẫn hết rung trời. Bọn họ có tinh thần này cũng không phải là kỳ quái, bởi trước khi đến hậu thổ thành, bọn họ vẫn là nô lệ, ngay cả người cũng không phải, luôn chịu đói, bệnh tật và các thương tổn về mọi mặt. Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ có được thân phận tự do mà còn có một số tiền lương khả quan. Điều này khiến bọn họ có thể cầm tiền đi uống rượu, tìm nữ nhân yêu mến. Nếu là trước kia, e rằng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cứ như vậy, bọn họ không cố gắng huấn luyện, báo đáp phó thư bảo mới là lạ. 7 chiến đội 100 người của Hắc Thạch Thành bảo là tinh nhuệ, huấn luyện và trang bị không cần phải bàn. Khiến phó thư bảo cảm thấy vô cùng cao hứng chính là đám thị vệ luyện lực sĩ mà hắn mang từ Thanh Uyển Quốc về rất nhanh quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Sự gia nhập của bọn họ khiến thực lực của Hắc Thạch Thành bảo tăng lên không ít. Lúc hắn không có ở đây, Tây Hoa Dung còn chủ động đến tìm Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã để dò hỏi xem có chuyện gì muốn bọn họ làm hay không. Điều này rõ ràng thừa nhận thân phận chủ mẫu của Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã, khiến cho người rất vui vẻ. Kết quả là 10 người bọn họ quả thật tìm được một việc để giúp đỡ, đó chính là trợ giúp đám người Lưu Chuẩn luyện chế lực luyện khí nỏ. Tây Hoa Dung và 10 nữ luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực này, tự nhiên đều có khả năng luyện chế lực luyện khí nỏ. Có bọn họ tham gia trợ giúp, thời hạn hoàn thành công trình lại càng nhanh hơn. Đêm đầu tiên trở về, Phó Thư Bảo hiển nhiên là không làm chính sự gì. Chỉ nằm cùng Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trên một chiếc giường lớn, làm loạn cả đêm. Đối với năng lực ở phương diện này của Phó Thư Bảo, hai người vừa sợ vừa vui, đây là một loại cảm thụ rất phức tạp. Đồng thời, còn có một loại cảm thụ vừa yêu vừa hận với thứ vũ khí đó của hắn. Ngày hôm sau, Phó Thư Bảo liền bắt đầu bắt tay luyện chế lực luyện khí cho Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã. Nếu như đã cho Hồ Nguyệt Thiền một cái bảo thư huyễn hồ thuẫn đao, hơn nữa giữa ba lão bà vẫn luôn phải bảo trì sự công bằng, cho nên hắn cũng phải luyện chế cho Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã một thứ lực luyện khí cùng đẳng cấp. Tài liệu sử dụng cũng phải là thạch hạch linh vẫn thạch hết sức quý giá. Bởi vì Hồ Nguyệt Thiền là hồ tộc, trời sinh trong đầu có linh thú lực đan, cho nên luyện chế tổ hợp thức bảo thư huyễn hồ thuẫn đao rất thích hợp. Nhưng Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi đều là người bình thường, không có linh thú lực đan để sử dụng, chỉ có thể luyện chế một thứ lực luyện khí vũ khí mà thôi. Chẳng qua, mặc dù không có linh thú lực đan để dùng, nhưng Độc Âm Nhi lại có một viên linh thú lực đan cấp linh vương của biến hình thú lúc ở Hoàng Kim Thành, hơn nữa còn là một thuộc tính. Vì vậy cho nên vũ khí mà hắn luyện chế, mặc dù không phải là tổ hợp thức lực luyện khí, nhưng đẳng cấp và uy lực đều không thua kém bảo thư huyễn hồ thuẫn đao của Hồ Nguyệt Thiền. Lực luyện khí của Chi Ni Nhã mặc dù không có linh thú lực đan cấp linh vương, nhưng Phó Thư Bảo vẫn rất bỏ công sức trong cấu tạo và linh tài của nó. Vì vậy, tính năng và uy lực tổng hợp của nó cũng cùng đẳng cấp với lực luyện khí của Hồ Nguyệt Thiền và Độc Âm Nhi. Giữ vững sự công bằng giữa các lão bà là một việc khiến hắn hết sức mệt mỏi. Liên tiếp bế quan 3 ngày, hao tổn hơn phân nửa linh tài bình thường sưu tập được mới coi như luyện chế hoàn tất lực luyện khí của hai lão bà. Độc Âm Nhi là một trường thương dài 7 xích, chuôi thương và đỉnh thương đều có thể phóng thích độc phấn và độc dịch. Nàng sở trường dụng độc, vũ khí dài chính là sự lựa chọn tốt nhất. Kéo giãn khoảng cách với địch nhân, nàng có thể dùng độc phấn và độc dịch tầng tầng lớp lớp để đối phó với địch nhân. Vì không để Độc Âm Nhi có cơ hội đặt tên loạn như Hồ Nguyệt Thiền, hắn liền sớm đặt một cái tên rất kêu, Độc Long Thương. Chi Ni Nhã là một trường kiếm và một tấm thuẫn bài. Thân là công chúa thánh đoá Lan Quốc, cành vàng lá ngọc, nàng bình thường rất ít có cơ hội xuất thủ. Cho nên Phó Thư Bảo tại phương diện tạo hình trang phí mất rất nhiều công phu, ví dụ như hoa văn trên tấm thuẫn bài, trang trí trên thân kiếm, hiển thị phong phạm trang nhã tôn quý của công chúa. Đương nhiên, không chỉ ngoại hình đẹp mắt, kiếm và thuẫn bài đều dùng một viên linh thú lực đan thánh linh cấp, kim là công kích tối cường, thủ cũng là tối cường, ngoài ra còn có vài thiết kế đặc biệt, uy lực của bọn chúng tuyệt đối không thấp hơn độc long thương của Độc Âm Nhi. Ba ngày không gặp nam nhân yêu thương, lại nhận được một thanh lực luyện khí phẩm chất cực cao từ trong tay nam nhân, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã nào dám oán thán gì nữa, các nàng đều vui vẻ vô cùng. Đêm nay ta đặc biệt phá lệ, hầu hạ ngươi một lần chu đáo. Độc Âm Nhi đưa chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng liếm một cái lên môi, để lại một vệt ươn ướt. Đây là ám chỉ hết sức rõ ràng. Chi Ni Nhã cũng cười khanh khách một tiếng, nói, ta cũng cho ngươi chút ngọt ngào vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo ngàn vạn lần hưởng ứng, thế nhưng vẻ mặt lại bí xị như trái mướp đắng, nói, ta còn phải bế quan một đêm, còn phải luyện chế lực luyện khí khải giáp cho các ngươi. Các ngươi cũng biết rồi đấy, ta vẫn còn đủ thạch hạch linh vẫn thạch. Các ngươi có được những thứ này thì ta mới có thể yên tâm được. Độc Âm Nhi lộ ra thần sắc thất vọng, nói, được rồi, vậy đêm mai. Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi cũng không biết rằng, chính trong đêm Phó Thư Bảo nói muốn luyện chế lực luyện khí khải giáp cho các nàng, hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ, rời khỏi Hắc Thạch Thành Bảo, chạy thẳng đến Sơn Động Hồ Ly Tinh. Đã ba ngày rồi, đến lúc gặp Hồ Ly Tinh để trả bài tập về nhà rồi. Ngoài việc này, hắn còn phải đi hỏi thăm Đan Thư Thần Thú về chuyện bốn đại thần quyền ở thời đại khởi nguyên. Đi đến Sơn Động, từ xa đã nhìn thấy một mảnh đèn lửa mông lung. Ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối, hơi chập chờn, đi kèm theo đó là thanh âm lách tách. Bà mẹ nó, nhân lúc lão tử không có ở đây, chơi chụp ảnh một mình. Phó Thư Bảo lập tức nghĩ đến chuyện này. Dưới chân không một tiếng động, nhẹ nhàng như cơn gió tiến vào Sơn Động. Chỉ thấy Hồ Nguyệt Thiền đang không ngừng thay đổi các loại tư thế. Trên người chỉ có một tầng lụa mỏng, áo ngực và quần lót bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Đan Thư Thần Thú trôi nổi giữa hư không, đang không ngừng vẽ chân dung các loại tư thế của Hồ Nguyệt Thiền. Lần này, quả đúng là tự chụp rồi. Cũng may Đan Thư Thần Thú không phải là người, cũng không phải là linh thú có thân thể huyết nhục, mà là một tồn tại vô cùng kỳ diệu. Trong mắt Phó Thư Bảo, nó cũng giống như Bạch Khoa Toàn Thư mà thôi, có chút năng lực kỳ dị, cho nên cũng không ăn giấm chua với nó. Theo cách nói của Đan Thư Thần Thú, nó là do thiên địa sinh ra, hấp thu tinh hoa tự nhiên mà thành, có sinh mạng kỳ lạ, là thần vật, là kỳ tích. Chính vì loại tồn tại này cho nên Phó Thư Bảo mới không ăn giấm chua với nó. Chẳng quá, lão bà của mình tự chụp ảnh, còn ăn mặc phong tao. Phó Thư Bảo Thủy Chung vẫn cảm thấy rất phức tạp. Hắn phiền muộn nói, Nguyệt Thiền, ngươi đang làm cái gì đấy? Hồ Nguyệt Thiền đang tự chụp cũng không vì Phó Thư Bảo tiến vào mà dừng lại. Ngược lại thấy Phó Thư Bảo xuất hiện trong Sơn Động, Hồ Ly Tinh lại càng bạo gan hơn. Đem tấm lụa mỏng phủ trên vai ném qua một bên. Áo ngực cũng bị kéo xuống một nửa, không ngừng bày ra các loại tư thái lớn mật. Cha, mẹ rất đẹp, nàng cũng muốn chế tác một quyển họa sách như người, cho nên ta mới giúp đỡ. Đan Thư Thần Thú nói, vậy các ngươi muốn vẽ đến lúc nào? Đây là tấm cuối cùng. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên xoay người, vòng eo hơi cong, làm ra tư thế khom người về phía trước. Tận lực đem hai bờ mông hình bán nguyệt trong quần lót lộ ra trước mắt Phó Thư Bảo. Đường cong hoàn mỹ, thân thể hoàn mỹ, còn cả vết rãnh mờ nhạt giữa bờ mông. Phó Thư Bảo thoáng cái như bị điện giật, đứng sững sờ tại chỗ. Bước cuối cùng hoàn thành. Ha ha, tư thế này của mẹ rất đẹp. Nhiệm vụ của Đan Thư Thần Thú xem như hoàn thành. Còn may Đan Thư Thần Thú không phải là người, cũng không phải thần thú huyết nhục hình người. Bằng không thì Phó Thư Bảo đã sớm móc mắt nó rồi. Chẳng quá, đối với chuyện này, Hồ Nguyệt Thiền vẫn có chừng mực, không lộ ra chân dung trọn vẹn, cũng không để lộ bộ phận trọng yếu ra ngoài. Sự chừng mực của nàng là chừng mực khêu gợi, không phải chừng mực sắc tình, cũng được xem như chân dung nghệ thuật rồi. Đan Thư Thần Thú mặc dù là tồn tại đặc biệt, không tính là người, cũng không phải là thú thuần túy, nhưng chung quy vẫn có linh tính. Cho nên, tại một số việc yêu cầu chừng mực, nàng vẫn rất chú ý. Thế nhưng, cho dù là như vậy, tại thế giới bảo thủ này, hành vi của Hồ Nguyệt Thiền cũng tương đối lớn mật. Nếu đổi là nữ tử khác, nàng ta tuyệt đối không dám làm việc này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 400, Nguyễn Mị Bách biến phân thân Hồ Nguyệt Thiền chính là Hồ Nguyệt Thiền, trời sinh có năng lực mị hoặc, tại phương diện này, chừng mực tự nhiên lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Nếu như chuyện này ở tại thế giới trước kia của Phó Thư Bảo thì chỉ là chuyện quá đỗi bình thường, cũng giống như nhiếp ảnh gia chụp ảnh đồ bơi hoặc là mặc đồ bơi tắm rửa trong bể nước, cho nên, hắn đối với việc Hồ Nguyệt Thiền tự chụp vẫn có thể bao dung, không có cảm xúc khó chịu gì. Hồ Nguyệt Thiền nhanh chóng mặc đồ lại, một nhà ba người ngồi bên bàn đá, nhỏ giọng trò chuyện. Đan thư thần thù, ngươi suy nghĩ đã có kết quả chưa? Phó Thư Bảo hỏi. Độc lão nói, những gì ta biết đều là do ăn qua sách, thời gian dài đằng đẵng như vậy, ta cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cho nên tư liệu khố vô cùng khổng lồ, nhưng không hề có bộ thần quyển thứ 5, cho nên ta cũng không dám xác định bộ thần quyển thứ 5 là phỏng đoán chính xác hay không. Vậy là không có rồi, trong lòng Phó Thư Bảo có chút mờ mịt, cũng có chút thất vọng. Lão công, bốn đại thần quyển của thời đại khởi nguyên, ngươi đã có được hai bộ rồi. Phúc duyên như vậy có thể xem là thiên hạ vô song rồi, ngươi cần gì phải yêu cầu xa vời nữa. Loại bảo vật như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, như vậy cũng là tự nhiên thôi. Hồ Nguyệt Thiền an ủi. Phó Thư Bảo cười đáp, biết rồi. Cha, chuyện của bốn đại thần quyền của thời đại khởi nguyên, mặc dù ta không có đầu mối, nhưng việc luyện hóa ác độc chi hoa thì ta đã tìm ra biện pháp. Ách! Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, nói. Nhanh nói, đan thư thần thú đáp, đó chính là luyện hóa kỳ độc, đem độc tố bên trong ác độc chi hoa luyện hóa thành độc hoàn, ác độc chi hoa mất đi độc tính, có thể luyện chế bình thường. Hơi ngừng lại một chút, nó lại bổ sung, độc tính của ác độc chi hoa có thể xưng là độc nhất thiên hạ, việc luyện hào cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ cần không chú ý thì sẽ trúng độc, không thuốc nào có thể giải, nhưng khi nói chuyện phiếm với mẹ, ta đã nghe kể chuyện huyễn tâm nho của nàng, sau khi tra xét điển tịch liên quan, ta phát hiện rằng, sau khi luyện hóa ác độc chi hoa, dùng chất lỏng của huyễn tâm nho trộn lẫn uống vào thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vậy ta còn đợi gì nữa? Ha ha, ta trở về lấy huyễn tâm nho, trong hầm băng vẫn còn rất nhiều. Phó Thư Bảo đối với chuyện luyện hóa ác độc chi hoa vẫn luôn gấp gáp. Hồ Nguyệt Thiền trợn mắt nhìn Phó Thư Bảo. Nói, còn trở về làm gì? 3 ngày mới đến chỗ ta một lần, nhanh như vậy đã muốn đi sao? Huyễn tâm nho là dị nho do ta trồng, chính ta không có mang theo hay sao? Ánh mắt Phó Thư Bảo rơi lên cái bao chữ vật bên eo Hồ Nguyệt Thiền. Trong này chẳng những có huyễn tâm nho, e rằng còn chứa đựng rất nhiều bí mật của nàng a. Hồ Nguyệt Thiền rất nhanh liền chút ra một đống lớn huyễn tâm nho, đặt lên bàn đá. Những trái huyễn tâm nho này rất to tròn, phát tán ra mùi thơm dụ người, phảng phất như nho cắt xuống từ trên cây, vô cùng tươi mới. Đúng rồi, đan thư thần thù, ta còn một việc muốn ngươi làm. Phó Thư Bảo chợt nhớ đến một chuyện, lấy ra khởi nguyên thần sách mà hắn lén đem từ Hoàng Kim Thành về, đặt lên bàn sách, nói, quyển sách chính là lấy ra từ thư phòng ngự dụng, lúc đó còn chưa lật xem, sau khi trở về. Ta đã xem qua một lượt, nhưng phát hiện ngoại trừ 4 chữ đầu trên bìa là ta nhận ra, còn nội dung bên trong đều là văn tự mà ta chưa từng gặp. Sau đó ta mới phát hiện, tấm bìa quyển sách này chẳng qua là do hậu nhân bọc lên mà thôi. Mở trang sách ra, chỉ thấy giấy bên trong không phải giấy bình thường, mặc dù niên đại cụ thể đã không có cách nào khảo chứng, nhưng màu sắc của giấy thì lại trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Là tờ giấy không nhiễm chút tạp chất nào. Mơ hồ, phía trên trang giấy còn tản ra linh khí nhàn nhạt. Chữ trên trang giấy rất kỳ quái, vừa giống nòng lọc lại vừa giống ký hiệu của người nguyên thủy, rất là thần kỳ. Trang giấy lộ ra chân khí, văn tự thần kỳ. Bìa sách là sau này bọc lên, đủ loại dấu hiệu cho thấy, quyển sách này vốn không phải vật tầm thường. Thứ này gọi là linh giấy. Thanh âm của đan thư thần thú có chút run rẩy. Nói, linh giấy này là dùng các loại linh tài ép thành tương, sau đó bỏ vào luyện khí đỉnh luyện chế mà thành. Trong thời đại khởi nguyên, có một số luyện lực sĩ sáng tạo ra phù chú, đem những phù chú đó viết lên linh giấy này. Lúc sử dụng, chỉ cần ném ra là có thể tạo thành đả kích chí mạng, ví dụ như hỏa hải luyện ngục, ví dụ như độc vụ long quyển phong, hành động cực nhanh, khiến người khác không thể phòng bị. Còn có chuyện như vậy sao? Trong lòng Phó Thư Bảo tràn đầy ngạc nhiên, nói, vậy ngươi có biết chữ viết bên trên là gì không? Đan Thư Thần Thú nói, ta bây giờ hơi nghĩ ra một chút, nhưng vẫn rất mơ hồ, phải vào sinh chữ vật không gian suy nghĩ một chút. Quyển sách này để ta mang vào luôn, ngươi muốn ăn nó. Sau đó phiên dịch xong lại nhổ ra. Phó Thư Bảo hỏi, Đan Thư Thần Thú nói, ta ăn sách nhà sách, nhưng đó là sách, linh giấy này có linh tính, nội dung chứa đựng huyền cơ, ta không thể ăn được, không chừng sẽ bị độc chết, có ngốc mới ăn nó, ta trước hết trở về dịch, xem liệu có thể dịch được hay không. Lúc này Phó Thư Bảo mới thở phào một hơi, nói, vậy ngươi đem quyển sách này tiến vào sinh chữ vật không gian đi. Nói xong, hắn lấy bản sách bằng ngọc ra. Cha, mang theo cái bản sách vừa lớn vừa cồng kềnh này chạy tới chạy lui không thấy phiền sao? Sinh chữ vật không gian này là do người cha trước kia của ta dựa theo bí pháp luyện chế mà ta cung cấp để luyện thành. Ta hiểu nó rất rõ, chỉ cần gỡ một khối ngọc bản là được rồi. Không cần phải mang theo cái bản giấy lớn như vậy. Đan Thư Thần Thú bay lên trên bản sách bằng ngọc, đừng lại trên một khối ngọc thạch. Sao ngươi không nói sớm? Phó Thư Bảo tức giận mắng, ghé đầu nhìn, quả nhiên phát hiện một dấu vết khá nhà. Từ dấu vết này cho thấy, khối ngọc giả này chẳng qua chỉ rộng một xích mà thôi. Bí pháp này ta biết rõ, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng phải là tu vi lực lượng đạt đến đại vô vũ trụ lực mới có thể luyện chế được, cho nên không cần vội. Đan Thư Thần Thú nói, vậy sau này hãng nói, bây giờ ngươi vào đi. Phó Thư Bảo nhẹ nhàng cắt khối ngọc thạch chừng một xích xuống. Chiếc bàn sách bằng ngọc cứ như vậy đặt trong sơn động, xem như một kiện vật phẩm trang trí xa hoa cho cái động của Hồ Ly Tinh Hồ Nguyệt Thiền. Sau khi Đan Thư Thần Thú tiến vào sinh chữ vật không gian, Phó Thư Bảo cũng lấy ra luyện thiên đỉnh, bắt đầu luyện chế ác độc chi hoa. Công việc này cũng giống như muốn ăn một thứ quả vỏ cứng ít nước, hiển nhiên phải tách gai nhọn đi. Sau đó đập vỡ vỏ cứng, từng bước một, cuối cùng mới có thể ăn được phần thịt trong quả. Thanh âm xì xì từ trong luyện thiên đỉnh truyền ra, ánh lửa bừng lên trong sơn động cực thịnh, nhưng nhiệt độ lại không chút thay đổi. Cho thêm huyễn tâm nho vào, dùng luyện thiên đỉnh luyện chế độc tố, Phó Thư Bảo làm rất cẩn thận. Hồ Nguyệt Thiền không có việc gì làm cũng khoanh chân ngồi trên giường đá trong sơn động, tu luyện lực lượng. Có Bảo Thư Huyễn Hồ Thuẫn Đao, chiến lực của nàng tăng lên không ít, nhưng bản thân vẫn phải tăng cường tu vi lực lượng của mình, vì vậy cho nên nàng rất siêng năng. Trong luyện thiên đỉnh, một đống lớn huyễn tâm nho đã bị dung hóa thành một đám chất lỏng màu bích lục. Đám chất lỏng này không ngừng phân giải, chiết xuất, phát tán mùi thơm dụ người. Phía trên nó, ác độc chi hoa chậm rãi trôi nổi, dường như có chút khó chịu. Ác độc chi hoa là cực phẩm linh tài một nguyên tố, có linh tính không phải bàn cãi. Thuận theo thời gian luyện hóa kéo dài, màu bích lục trên ác độc chi hoa dần nhạt đi, dịch huyễn tâm nho sền sệt dưới đáy luyện thiên đỉnh cũng từ từ thu nhỏ lại, trở nên đặc sệt. Cuối cùng, lúc Phó Thư Bảo kết thúc quá trình luyện hóa, một đống lớn huyễn tâm nho đã bị hòa tan, biến thành một khối tinh thể hình trứng, trong suốt phát quang, lấp lánh rực rỡ, thoạt nhìn rất đẹp, còn tản mát mùi hương, dường như vị cũng rất ngon. Nhưng Phó Thư Bảo biết, nó cũng giống như độc xà có hoa văn càng đẹp thì càng độc, khối tinh thể này cũng vậy. Ác độc chi hoa mất đi độc tố vẫn giữ lại màu sắc bích lục, cảm giác lấp lánh trong suốt. Cánh hoa bích lục trong suốt, Phó Thư Bảo có thể nhìn thấy rõ ràng 7 sợi mộc tinh túy trong nhụy hoa. Đó chính là thứ hắn muốn. Luyện vĩnh hằng lực bao trùm lấy ác độc chi hoa, phảng phất như một bàn tay vô hình bao vây lấy nó. Chợt Phó Thư Bảo đem bàn tay vô hình đó thu trở về, thoáng dò xét một phen, thông qua cảm ứng biến hóa độc của mộc nguyên tố, hắn đã thu được kết quả. Sau khi trải qua tôi luyện và dung hòa huyễn tâm nho, ác độc chi hoa dường như đã không còn độc tố khiến người khác phải sợ hãi nữa. Tất cả độc tố của nó đã bị hấp thu vào trong khối tinh thể kia. Bây giờ khối tinh thể này đã biến thành vật kịch độc. Trong lòng đã có kết luận. Phó thư bảo lấy từ trong luyện chữ vật giới ra một bình xảo tinh xảo chuyên dùng đựng dược phấn, cẩn thận đem khối tinh thể này bỏ vào trong bình. Độc tố trên ác độc chi hoa bị lấy xuống, có mùi vị và mùi thơm giống hệt huyễn tâm nho. Nếu đặt trong thức ăn hoặc rượu để địch nhân uống vào, dược đến người tiêu, hoàn toàn không phí chút sức lực nào. Độc tố mãnh liệt đến một trình độ nhất định, thực chất cũng là bảo vật vô giá. Bởi vì chỉ cần bôi nó lên lưỡi binh khí hoặc đầu mũi tên, lực sát thương của nó sẽ tăng mạnh. Mặt khác, độc dược có độc tính mãnh liệt cũng có thể dùng trong luyện chế lực luyện khí, nhất là dùng trong lực luyện khí thuộc tính mộc. Cho nên, khối tinh thể bích lục chí độc này, sau này tất hữu dụng, vì vậy phải bảo quản tốt. Lúc này Hồ Nguyệt Thiền cũng kết thúc tu luyện, vừa mở mắt liền vội vàng nói, lão công, chích độc tố thành công rồi ư. Đương nhiên, là chuyện nhỏ mà thôi. Nữ nhân thích nhất là nam nhân của mình cường đại, cho nên, Phó Thư Bảo cũng rất biết phối hợp, bày ra sự cường đại của mình. Nam nhân luôn muốn mọi chuyên cường đại, mọi phương diện đều cường đại, cho dù là công phu trên giường cũng phải cường đại. Phó Thư Bảo đã sớm biết đạo lý này, bằng không thì không thể nào chinh phục được nữ nhân, nhất là nữ nhân như Hồ Nguyệt Thiền. Bản thân nếu không có thủ đoạn huyền diệu, yếu kém hơn nàng, nhất định không leo lên giường nàng được. Hừ, chỉ được cái khoe khoang, ngươi luyện hóa mộc tinh túy chưa? Hồ Nguyệt Thiền kiều mị trợn mắt nhìn Phó Thư Bảo, thần thái kiều mị này đã nói rõ một vấn đề, đó là mặc dù ngoài mặt bất mãn, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ. Ngay bây giờ, dù sao thì còn lâu trời mới sáng. Phó Thư Bảo nói, vẫn giống như luyện hóa kim tinh túy ư, ngươi ôm ta. Hồ Nguyệt Thiền cũng rất vội vàng. Lúc luyện hóa kim ti hồ lô, Phó Thư Bảo đột phát ý tưởng luyện hóa, nhằm không lãng phí chút linh năng nào, vì những linh năng này rất thuần tịnh, hơn nữa cực kỳ quý hiếm, lãng phí một chút cũng rất đáng tiếc, vì vậy mới nghĩ đến việc để Hồ Nguyệt Thiền làm vật dẫn thứ ba, thừa nhận phần linh năng tiêu hao đó. Đương nhiên, lại đây. Còn không đợi Hồ Nguyệt Thiền, Phó Thư Bảo đã đi qua, ôm lấy eo Hồ Nguyệt Thiền vào lòng. Dưới tác dụng của lực tràng lực lượng, ôm Hồ Nguyệt Thiền chậm rãi trôi nổi trên không trung ở một độ cao nhất định. Hắn dừng lại, sau đó đặt Hồ Nguyệt Thiền dưới chân, tư thế úp sấp, để nàng làm vật dẫn linh năng thứ ba. Thiệt là, người ta còn chưa đồng ý mà. Hồ Nguyệt Thiền có chút bất mãn trước sự bá đạo của Phó Thư Bảo. Cảm giác này giống như lúc hắn muốn thì hắn sẽ làm, cũng không quan tâm đến địa điểm là gì, mà nàng thủy chung vẫn luôn ở vị trí phải tiếp nhận, không cách nào cự tuyệt. Một tiếng vang giòn giã, bàn tay Phó Thư Bảo không nặng không nhẹ vỗ lên cái mông yêu kiều của Hồ Nguyệt Thiền. Lắm chuyện, bây giờ ta phát hiện ngươi càng lúc càng nói nhiều rồi. Hồ Nguyệt Thiền, Phó Thư Bảo dùng hành động thực tế, lần nữa chứng minh, hắn là phía công, còn Hồ Nguyệt Thiền là phía thủ. Quan hệ công thủ phải xác định rõ ràng, không thể thay đổi chút nào. Tiếng vang khe khẽ phát ra, hai đoàn ngũ sắc nguyên tố hỏa đột nhiên từ song trường của Phó Thư Bảo phát ra, dâng cao chừng 3 xích, ánh sáng chiếu sáng cả sơn động. Đi, tâm niệm chợt động, thần hoàn có cảm ứng, ngũ sắc nguyên tố hỏa trong song trường đột nhiên bừng lên, bao vây lấy ác độc chi hoa đang trôi nổi giữa mi tâm Phó Thư Bảo. Lúc này, việc luyện chế ác độc chi hoa của Phó Thư Bảo mới xem như thực sự bắt đầu. Rất nhanh, dưới ngũ sắc nguyên tố hỏa diễm lệ, một tia mộc tinh túy từ nhụy hoa trồi lên, trượt trên cánh hoa. Lúc nó trượt, ngũ sắc nguyên tố hỏa hung mãnh bắt đầu bao vây lấy nó, từ từ luyện hóa. Nhất thời, một cỗ linh năng thanh lương và hùng hậu truyền đến. Loại cảm giác này pha gna phất như đặt mình trong rừng rậm nguyên thủy mênh mông, có đủ loại hoa cỏ vô cùng tận, mỗi một gốc thực vật đều hướng đến hắn vẫy tay, dùng ngôn ngữ thần bí. Kể từ lúc nắm được ý nghĩa của kim nguyên tố, năng lực cảm ứng nguyên tố của Phó Thư Bảo đã có bước tinh tiến nhảy vọt. Không chỉ có thể chỉ huy và khống chế kim nguyên tố tự nhiên, mà cảm giác đối với nguyên tố cũng linh mẫn hơn không ít. Đây là chuyện tốt. Tất cả đều phát triển tốt.